Hãy hiểu tình em, chương 11, góc truyện audio.com. Kim Trảm Hoa và Kim Ngũ Thảo đều được đặt trên bệ cửa sổ phòng của Bội Cầm mấy ngày liền, Cầm bận chấm bài thi nên ít khi rời phòng, nhiều lúc tình cờ nhìn lên, hai chậu hoa trước mặt lại làm Cầm suy nghĩ. Lạ thật, cả hai đều là màu vàng, nhưng Kim Trảm Hoa thì lại nở cùng lúc nhiều cánh. Những cánh hoa màu vàng e ấp giữa lá xanh, còn Kim Ngũ Thảo, cả hai chậu chỉ có duy nhất một cành vươn cao với hoa. Bất giác Cầm nhớ đến câu, người gầy như cánh hoa đào. Vâng, người gầy như cảnh hoa đào. Mấy ngày gần đây Cầm đã gầy hơn xưa. Chỉ vì Cầm nghĩ ngợi, suy nghĩ nhiều hơn. Có nhiều chuyện đáng suy nghĩ. Những suy nghĩ đó khiến người đôi lúc ngẩn ngơ. Ví dụ như chuyện Cầm nhận hai chậu hoa, như lời Trúc Vi nói, nếu Cầm nhận hai chậu hoa này có nghĩa là Cầm đã tha thứ, đã nhận lời xin lỗi của luật sư Thanh. Thế rồi nước cờ kế tiếp của ông ta sẽ là gì? Cầm suy nghĩ rồi chợt phát hiện, lòng ta đang thấp thỏm chờ đợi. Chờ đợi chuyện gì đó sẽ xảy ra ư, và rồi màn kế tiếp sẽ phải đến. Tối hôm đó, Cầm vừa cộng điểm thi của học sinh xong, và coi như công việc của một niên học đã hoàn tất, lúc đó khoảng hơn 8 giờ thì tiếng chuông điện thoại reo. Alo, ai đấy? Bội Cầm hỏi, lòng vẫn nghĩ là chị em nhà họ Ngô, hoặc của Tùng Siêu thôi, thì bên kia giọng đàn ông vang lê. Cô, Bội Cầm đấy phải không? Tiếng của luật sư Thanh, Cầm thấy tim mình đập mạnh. Dạ, cô khỏe chứ? Dạ, Bội Cầm lại dạ, một tiếng dạ rất ngọt ngào. Cầm cảm thấy không hiểu sao hôm nay lại yêu đuối như vậy. Cô có thấy nóng không? Nóng, Bội Cầm không hiểu Tự Thanh muốn nói gì. Nhưng rồi đột nhiên Cầm thấy không khí trong nhà nóng thật. Đêm mùa hạ mặc dù mặt trời đã lặn từ lâu nhưng cái nóng như từ dưới đất tỏa lên, làm không khí ngột ngạt. Bội Cầm đưa tay lên sờ ót, nói. Vâng, trời khá nóng. Tôi biết có một quán cà phê, không khí rất dễ chịu, phong cảnh lại hữu tình. Cô có nhận lời mời của tôi đến đây uống cà phê không? Bội Cầm chợt thấy buồn cười. Hôm nay ông Thanh có vẻ khiêm tốn quá, không còn cái giọng lưỡi ra lệnh như cũ. Một sự thay đổi quá lớn, Cầm nói không suy nghĩ. Vâng, tôi nhận lời. Vậy thì 10 phút nữa tôi sẽ đến đón cô nhé. Và Tự Thanh gác máy. Bội Cầm đứng yên mấy giây, rồi không hiểu sao Cầm lại thấy lòng reo vui. 10 phút chỉ có 10 phút. Phải trang điểm nữa chứ. Bội Cầm mở tủ định thay áo, nhưng lại thấy không có lấy một chiếc áo nào vừa ý. Cầm nhớ tới chiếc áo màu trắng của Trúc Vi và dáng dấp quý phái của cô bé mà ngượng ngùng. Thôi thì khỏi thay gì cả, Bội Cầm nhìn vào kiếng. Chiếc áo ngắn tay màu mỡ gà đang mặc với chiếc rốp vàng điểm nâu cũng không đến nỗi tồi. Thế thì thay làm gì? Nhưng dù gì thì cũng nên thoa tí son, phấn nhạt. Bội Cầm nhìn vào kiếng, một khuôn mặt xanh xao xuất hiện. Đôi mắt tròn mở to, dáng dấp yếu đuối. Tiểu thuyết thường mô tả người đẹp phải có đôi mắt long lanh, môi hồng, da trắng, mái tóc đen mượt. Còn ta chỉ có mái tóc là tạm tạm. Bên ngoài của đã có tiếng còi xe, thế này thì không trang điểm kịp nữa. Bội Cầm vội vớ chiếc ví, chạy vội ra phòng khách định hỏi xin phép cha. Nhưng tới nơi Cầm đã thấy cha đứng ở đây chắp tay sau đít tới lui, như đang suy nghĩ điều gì. Thấy Cầm, ông nói với một vẻ lo lắng. Con ra phố ư, vâng. Đi với, ông luật sư đó, dạ, Cầm đáp với một chút ngại ngùng. Có gì không cha, thôi được, nhưng mà, cha ạ, Bội Cầm nhìn cha. Có phải cha không thích con qua lại với ông ấy? Góc truyện audio.com, chỉ là một sự qua lại thôi ư, ông Vĩnh Tư hỏi và bước tới đặt tay lên vai con. Thôi đi đi, con cũng không nên suốt ngày ở nhà, con còn trẻ, cần phải có bạn bè. Nhưng đối với Tự Thanh thì con cần phải cẩn thận một chút. Thân gái nên cảnh giác là tốt hơn con ạ, ông ta không còn trẻ, kinh nghiệm từng trải nhiều hơn con. Và lại, đối với phụ nữ hình như ông ta cũng có nhiều tai tiếng. Dĩ nhiên là với những người có tiền, có thế như ông ấy, chuyện đó không sao tránh khỏi. Có điều cha muốn con nên cảnh giác một chút, cẩn thận một chút. Nhiều khi mọi việc chỉ là tin đồn, mà thôi, chuyện con tiếp xúc với ông ta chỉ là chuyện qua lại bình thường, phải không? Bội Cầm thấy bối rối, nàng không còn thấy yên ổn nữa. Cha có ngụ ý gì, nhưng không còn kịp nữa rồi tiếng kèn xe bên ngoài thúc giục. Thôi thì để về nhà sẽ hỏi rõ hơn, Cầm vội vã nói, con sẽ làm theo điều cha dặn, rồi Cầm bước ra cửa. Luật sư Thanh đang ngồi bên tay lái chờ, Cầm ngạc nhiên hỏi, bác Lưu đâu mà ông phải lái xe, tôi thích thế này hơn. Ôn Tự Thanh cười nói, chuyện nhờ bác Lưu là chuyện bất đắc dĩ. Trên phương diện đi giao tế làm ăn đòi hỏi, hoặc khi đưa mẹ tôi và Trúc Vi đi đâu, chứ nào tôi có thích đi xe phải nhờ người khác lái đâu. Bội Cầm nhìn Tự Thanh, hôm nay ông ta khoác bộ âu phục trắng, cravat đỏ, trông trẻ và đẹp trai, trợn nhiên nhìn lại cách ăn mặc của mình, Cầm thấy hơi ngượng. Xe dừng trước một cao ốc, họ xuống xe vào thang máy lên lầu. Quán cà phê nằm tận trên cùng, khung cảnh thật lịch sự và lễ phép, Cẩm chợt có mặc cảm tự ti, tự nhiên một cảm giác buồn buồn, choáng hết cả tâm hồn nàng. Họ còn ăn vận sang hơn cả nàng, phải nói đây là một nơi ăn chơi sang trọng thì đúng hơn. Căn phòng thật rông, có cả pis nhảy, Tự Thanh chọn một chiếc bàn bên cạnh khung cửa kính, từ đây nhìn ra thành phố như thu gọn bên dưới. Những rừng đèn giống như chuỗi hạt trân châu nhấp nháy, xe cộ qua lại không ngơi. Cẩm quay lại nhìn Thanh, ông ta có vẻ rất tự nhiên, ánh sáng trong phòng vừa đủ, cách bày trí sang trọng, có tiếng nhạc nhẹ vang lại và những cặp tình nhân đang dìu nhau. Bản nhạc khá quen thuộc nhưng Cầm không biết tên, để phá vỡ không khí yên lặng Cầm hỏi, bản nhạc gì thế? Ông Tự Thanh không đép lấy bút ra viết lên khăn tay mấy chữ. Em đã chiếu sáng đời tôi, Cầm thấy tim mình đập mạnh ngẩng nhanh lên, bắt gặp ánh mắt như biết nói của Thanh. Cầm cảm thấy ngượng đỏ mặt, Bồi Bàn đã bước đến, Tự Thanh hỏi, Cầm muốn dùng món gì? Cho cà phê thôi, Tự Thanh gọi hai ly cà phê, rồi nói, đúng ra Cầm nên gọi món kem đặc biệt, ở đây kem nơi này khá nổi tiếng. Nhất là món kem Pháp, nó gồm có kem hạnh đào, anh đào, thử cho biết nhé. Vâng, Cầm gật đầu, thế là Tự Thanh gọi thêm món kem. Chỉ một lúc sau, là mọi thứ được mang ra, Cầm không biết nên ăn món nào trước, nên hớp một hớp cà phê hay là ăn thêm một muỗng kem. Ông thấy đấy, ăn thế này có nóng có lạnh, có ngọt có đắng. Như vậy thì Cầm đã hưởng hết hương vị của cuộc đời còn gì. Bội Cầm giật mình nhìn Tự Thanh, ông suy nghĩ gì mà nói vậy. Phải chăng, Bội Cầm bối rối nhìn xuống, tôi nói sai gì nữa ư, không có, chỉ tại câu nói của ông làm tôi suy nghĩ. Cầm có biết là, Tự Thanh đốt một điếu thuốc, từ trước đến giờ tôi không hề ngại chuyện lỡ lời trước mặt đàn bà, vậy mà không hiểu sao, trước Cầm tôi lại thấy mặc cảm làm sao. Tôi chợt thấy mình già đi nhiều, Bội Cầm vừa ăn kem vừa nhìn lên, ông nói thật đấy chứ, gocchuyenaudio.com, hay chỉ là những lời khách sáo, tôi cần gì phải làm thế với Cầm. Tôi nói thật đấy, có lẽ vì tôi yêu Cầm. Bội Cầm giật mình, nàng mở trừng mắt. Tại sao là sao? Ông cũng thấy đấy, tôi đâu phải là người con gái điển hình trong mắt ông. Cầm nói, tôi không đẹp, không theo thời thượng, tôi bình thường hơn cả bình thường, rụt rè quá đáng, lại không còn trẻ, không có sức hấp dẫn, không biết xông theo trào lưu, không biết chơi. Trò chơi của tình yêu, tôi sống bảo thủ ương ngạnh, chỉ gây phiền hà cho người khác hơn là mang đến tình yêu mật ngọt. Cầm nói hê chưa, chưa, vậy cứ nói đi, tôi, Cầm run giọng nói, đầu vẫn lảng vảng lời răn của cha. Coi chừng trên phương diện giao thiệp với đàn bà, hắn khá tai tiếng. Tôi không phải là đối tượng để đùa giỡn, tôi, giọng nói của Cầm càng run hơn, tôi có thể tưởng đó là thật. Tự Thanh nhìn thẳng Cầm, rồi đột một đứng dậy, ông làm gì đấy, Cầm hỏi, Thanh chợt nói, chúng ta ra sàn nhảy đi. Bội Cầm nhìn ra sàn nhảy, khách không nhiều lắm, một điệu mambo. Chợt nhiên nàng nhớ đến lời của Siêu Bàn về chân, Cầm vội nói. Tôi không biết nhảy disco hay tango, đây không phải là disco. Tự Thanh nói, anh cũng không muốn thấy em nhảy biểu diễn, mà chỉ muốn được gần em. Gần em một chút, và Tự Thanh kéo Cầm ra pis nhảy ôm sát Cầm vào lòng. Tự Thanh đưa Cầm đi theo tiếng nhạc và nói nhẹ nhàng. Anh cho em biết nhé, ngay cái hôm đầu tiên em bước chân vào phòng khách nhà anh, là em đã khiến anh chú ý, ban nãy em vừa bảo là em tầm thường, không đẹp, không biết theo đuổi thời thượng, không có gì xuất sắc. Nếu em nghĩ như vậy thì không đúng đâu, trong mắt anh em rất đẹp, đương nhiên không phải là cái đẹp của minh tinh tài tử, mà là cái đẹp nội tâm. Một cái đẹp kín đáo, nhiều lúc đối diện với em, anh chợt thấy mình tầm thường, thô cục vô cùng. Bội Cầm, Tự Thanh tiếp tục giọng nói như van nài. Hãy bỏ hết những mặt nạ ngụy trang, chúng ta hãy nhìn thẳng vào nhau, thú thật với em, anh rất yêu tự do, anh không muốn bị bất cứ người đàn bà nào cột chân mình lại. Mấy năm qua anh rất thỏa mãn với cuộc sống độc thân mà mình có, nhưng rồi sự xuất hiện của em, đã làm cuộc sống bình thản kia đảo lộn hết. Bội Cầm, tại sao em không nghĩ về mình, thành thử em không biết cái cao ngạo, bất cần một cách thoát tục của em. Cộng thêm cái nhạy cảm trong ứng xử, cái tự cao tự đại, cái cố chấp. Tất cả những cái đó làm anh choáng, anh bị mê hoặc. Vâng, em không có những bộ áo sang trọng, không có những đồ trang sức đắt tiền, không trang điểm, không đua đòi thời thượng, em hơi bảo thủ, nhưng không hiểu sao anh lại thích em vô cùng. Tất nhiên, anh muốn em phải mặc đẹp hơn, anh cũng thích ăn mặc đẹp. Nhưng vấn đề đó không phải là vấn đề chính. Cái chính là, em biết không, Tự Thanh kề môi sát vào tai Cầm. Anh yêu em, Bội Cầm thấy như muốn ngạt thở, nàng tựa đầu vào vai Tự Thanh, nàng không nói được gì và cũng không nhìn được vì mắt đã nhòe lệ rồi. Em có nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta trong thư phòng không? Tự Thanh tiếp tục nói, có lẽ bấy giờ anh cũng chưa biết tại sao mình lại làm như vậy, vì anh không có thời gian để suy nghĩ, anh đã bị em phản kháng và bắt đầu phân tích. Anh cố tìm đủ mọi lý lẽ để biện bạch, để trốn tránh sự thật. Nhưng cuối cùng anh mới thấy mình thua, anh đã bị em chiếm ngự. Bội Cầm, bây giờ thì anh hiểu chính mình rồi, anh không thể sống thiếu em, có điều anh không biết là, em có cùng một suy nghĩ như anh không? Khóc chuyện audio.com. Bội Cầm yên lặng, chỉ tựa đầu vào vai Thanh. Bội Cầm, em nói đi. Sao em không nói gì cả? Bội Cầm vẫn yên lặng, với hai dòng nước mắt. Hay là em chê anh? Anh già lắm phải không? Cầm chỉ lắc đầu, em nói đi, sao không nói? Em không nhẫn tâm nói hai tiếng chối từ. Ư Tử Thanh cắn nhẹ môi cương quyết. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đây, em cứ nói sự thật. Đừng thương hại anh, cũng đừng nề nang gì cả, hãy nói thật lòng em. Bội Cầm không thể yên lặng mãi, không thể để Tử Thanh hiểu lầm. Bây giờ Cầm đã hiểu ra tại sao Tùng Siêu bao giờ trước mặt nàng cũng chỉ là một đứa con nít mới lớn. Thì ra vì sự hiện diện của người đàn ông này. Đúng rồi, dáng dấp trưởng thành, chững chạc của ông ta đã đi vào tiềm thức Cầm từ lâu. Có lẽ Cầm đã yêu Tử Thanh từ lâu lắm rồi. Tôi, Cầm bắt đầu nói giọng ấp úng. Tôi đã nói, ông làm thế, tôi sẽ tưởng là thật đấy. Tưởng là thật, Tử Thanh trừng mắt, thế Cầm nghĩ là anh nói đùa ư, tôi cũng không biết là. Cầm nói, ông nói thật lòng đấy chứ. Trời đất, mãi đến giờ phút này Cầm còn hỏi như vậy được sao? Tử Thanh hỏi, anh đã nói, anh không muốn bị bất cứ người đàn bà nào cầm chân, nhưng mà. Nếu bây giờ em đến với người đàn ông nào khác có lẽ anh sẽ hóa điên mất. Vì vậy, em phải là của anh, em phải là vợ anh. Bội Cầm xúc động ôm sát Tử Thanh vào người. Bước chân của cả hai vẫn đều theo điệu nhạc nhưng bây giờ thì đã có xuất hiện nụ cười. Nụ cười trên môi, trên mắt Cầm. Ông có hối hận vì điều ông vừa nói không? Hối hận, tại sao lại phải hối hận? Tử Thanh có vẻ bồn chồn. Em nói đi, em đồng ý hay là khước từ? Ông thấy sao? Bội Cầm hỏi một cách nhẹ nhàng. Tôi thấy ông khờ thật. Giả sử như bây giờ ông có thấy hối hận định rút lại lời nói đó, tôi cũng không cho đâu. Tử Thanh như chựng lại. Chàng như vừa nghe được lời Chúa phán truyền. Chàng siết chặt tay Cầm nói. Không được, phải rời khỏi đây ngay. Bội Cầm ngạc nhiên, tại sao vậy, tại sao ư? Tử Thanh mở to mắt nhìn Bội Cầm. Bởi vì anh muốn kiếm một chỗ vắng vẻ nào đó để được hôn em. Quỳnh Giao, hãy hiểu tình em, dịch giả, Liêu Quốc Nhĩ. Khách chương.